Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974. Vật hy sinh nam xứng. 18, canh 1. Chiếu ảnh nói xong chờ Diệp Thiều Hoa phản ứng. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái. Nga, chiếu ảnh trước kia chính là cái ám vệ. Đối Diệp Thiều Hoa chuyện tình không biết. Hiện tại Tống Tư Vân làm cho hắn chuyển tới bên ngoài đi lên. Tự nhiên cũng chính là đã biết rất nhiều sự tình, trong đó Diệp Thiều Hoa, Tô Quân Lang, Ninh Chiêu này ba người chuyện tình hắn tự nhiên cũng biết phi thường rõ ràng. Chiếu ảnh nói lên chuyện này chủ yếu là muốn nhìn một chút Diệp Thiều Hoa là cái gì thái độ. Nay nàng này phản ứng, thực tại lãnh đạm mà ni Diệp Thiều Hoa nghe xong chiếu ảnh mà nói cũng không phải hoàn toàn không. Có phản ứng. Đi phòng bếp nói một tiếng sau nàng phải đi tầng cao nhất. Trước châm một cây hương. Sau đó để bút lạc tự. Chờ nàng viết xuống một trang giấy thời điểm. Cửa sổ nhẹ nhàng giật mình. Một cái dẫn theo điểu lung thanh niên nam nhân theo cửa sổ chung nhảy vào đến. Diệp tiểu thư, đại hoàng tử mới hỏi quá ta không bao lâu. Ngươi liền tới tìm ta, nói xong sau hắn liền đem nay triều đình chuyện quan trọng nói một lần. Chiếu ảnh biết đến cũng chỉ là triều đình ở mặt ngoài trồi lên đến. Còn đem sở hữu từ mặc hoa ở tại Tô Quân Lăng trên người. Thanh niên nam nhân cũng là truyền đại hoàng tử mà nói. Bên trong nói đều biết đến nhất thanh nhị sở. Ngoại giới tuy rằng đồn đãi Tô Quân Lăng. Nhưng trên thực tế hoàng thượng là duy trì đại hoàng tử biến pháp nội dung. Chính là hoàng thượng gần nhất thân thể càng ngày càng không tốt. Hôm nay Lâm Triều cũng là trước tiên hạ, hơn nữa bệ hạ còn tại luyện đan, Diệp Thiều Hoa nghe xong thanh niên nam tử mà nói. Trong tay tín cũng viết xong, chờ tín lượng làm sao, đem đưa cho đối phương, thuận tiện còn làm cho thanh niên nam nhân dẫn theo một chữ. Chờ, sau thứ năm ba tháng, hoàng thượng bệnh nặng, từ thượng thư đại nhân chủ trưởng kỳ thi mùa xuân, Tống Thư Vân hai tháng qua thi hội. Ba tháng thi đình, hoàng thượng khâm điểm nhất bảng thứ nhất danh, này tin tức theo hoàng cung truyền ra đến, chấn kinh rồi nửa hoàng triều. Tống lão phu nhân cùng Tống gia nhị gia ở lo lắng chờ Tống Thư Hành kết quả. Không lập tức nghe nói Trạng Nguyên bảng nhãn dạo phố, đầu năm nay Trạng Nguyên vài năm mới ra một cái, triều đình nhiều như vậy năm cũng mới ra vài cái Trạng Nguyên. Lão phu nhân cùng Tống gia nhị gia đều đi ra quan vọng dạo phố. Mà ra đến vừa thấy đến đánh mã dạo phố đoàn người. Sợ tới mức kinh hồn không chừng. Đó là Tống Thư Vân a. Năm trước còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tống Thư Vân. Tuy rằng nói hắn tỉnh lại sau lão phu nhân cùng Tống nhị gia tâm tình đều phi thường phức tạp. Có thể tưởng tượng Tống gia nay cùng đại hoàng tử nhất đảng. Mà Tống Thư Hành bái tể tướng vi sư, nghiễm nhiên đã là tam hoàng tử nhất phái, hai người đều nhìn Tống gia sinh ý càng làm càng lớn. Cuối cùng cũng không có trở về, cùng Tống Phủ đã muốn phân rõ giới hạn, nhưng mà đánh chết này hai người đều thật không ngờ. Trước kia ở đọc sách thượng không có gì thiên phú, cũng cái cử nhân Tống Thư Vân, may mắn qua thi hội không nói, thế nhưng thi đình cũng trúng. Còn phải nhất bảng thứ nhất, loại sự tình này, cho dù là tận mắt đến, hai người cũng không thể tin được, hơn nữa Tống nhị gia, còn đến hỏi chuyện này có phải hay không lầm, như thế nào sẽ là Tống Thư Vân? Người chung quanh nghe được Tống nhị gia mà nói, nhìn hẳn ánh mắt bao nhiêu có chút quái dị, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, trước mắt đều đi ra dạo phố, tại sao sẽ nói sai liền sai? Ở biết được Tống nhị gia cùng Tống lão phu nhân thân phận sao? Những người này bừng tỉnh đại ngộ, Tống lão phu nhân đứng ở đầu phố, nhìn mãn đường cái nhân vây quanh tân khoa Trạng Nguyên mà đi. Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, vừa mới gia đình đi ra nói Tống Thư Hành danh từ. Tống Thư Hành may mắn qua thi hội, thi đình thời điểm, bắt tại tam bảng phía cuối. Tống gia vài thập niên đến đều không có ra một cái người đọc sách. Tống lão phu nhân nguyên vốn tưởng rằng Tống Thư Hành hội cùng Tống gia những người khác không. Giống với, này tam bảng thành tích, nếu là trước kia Tống lão phu nhân tự nhiên là cao hứng. khả trước mắt có Tống Thư Vân làm đối lập, Tống lão phu nhân là như thế nào cũng cười không đứng dậy. Sao sao hoàng thượng thân thể ngày càng lụn bại, ở bách quan khuyên bảo hạ, hắn bắt đầu lo lắng phong thái tử, hắn phá lệ nhìn chúng Tống Thư Vân. Tống Thư Vân khảo trung trạng nguyên sao, trực tiếp vào Hàn Lâm Viện, quan phong theo Tam Phẩm Ni đây là thiên cổ ghi lại tới nay trạng nguyên tiến Hàn Lâm Viện sao? Chức quan tối cao một cái, nếu không phải đại hoàng tử từ giữa khuyên bảo, hoàng thượng còn muốn hướng lên trên mặt đề một cái thứ bậc. Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử hai đẳng bắt đầu đặt tới bên ngoài lên đây. Tống Thư Vân đứng ở đại hoàng tử này nhất đàng. Trước kia ngoại nhân chỉ biết là hắn ở sinh ý chàng thượng định can khôn. Lúc này lại đều cảm thán đứng lên. Hắn ở quan chàng thượng thủ đoạn cũng là ùn ùn. Hơn nữa đại hoàng tử phía sau cái kia thần bí phụ tá. Vững vàng đem tam hoàng tử áp thượng một đầu. Ngoại giới đối Tống Thư Vân tỏ vẻ thán phục là lúc. Lại nghĩ tới hô tướng phủ trướng mắt. Sử kế nhét vào Tống gia Diệp Thiều Hoa. Lúc trước Ninh Chiêu chính là coi trọng Tô Quân Lăng, tể tướng phủ mới làm ra hối hôn quyết định, trước mắt nhìn ngắn ngủn mấy tháng thời gian, cũng khá tiếng tăm Tô Quân Lăng, nhìn nhìn lại trích đứng ở thiên hạ lâu Diệp Thiều Hoa. Đều cảm thán Tống Thư Vân thời vận không tốt, kinh thành tài tử, người nào không phải thú văn nhã đường đi ra thiên kim tiểu thư. Bất quá cũng là Diệp Thiều Hoa không không chịu thua kê monster tháng tư. Tống Thư Vân cùng đại hoàng tử nhất đảng đi hoàng hà một thế hệ thống trị Hồng Lào. Tất cả mọi người biết, hoàng thượng đem chuyện này giao cho đại hoàng tử làm, trong lòng đã muốn có yếu phong đại hoàng tử vì thái tử ý tứ. Mà tam hoàng tử bên này đều ở kinh thành, tam hoàng tử phủ, mưu sĩ, tể tướng phủ, Tô Quân Lăng những người này đều ở, tam hoàng tử, đại hoàng tử nhân mã đều bên ngoài. Kinh thành nội vây cánh không có uy hiếp, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, thỉnh ngài không cần do dự tể tướng khi trước quỳ xuống. Trước mắt Tống Thư Vân tùy đại hoàng tử rời đi, thượng thư cũng bị điều khiển bên ngoài. Tam hoàng tử, thỉnh cân nhắc tên còn lại khấu đầu, trầm giọng nói, theo hắn động tác, những người khác cũng đều hy lý dầm tất cả đều quỳ xuống. Từ xưa đoạt đích đều phi thường tàn khốc. Đại hoàng tử hiện tại có hai vị mưu sĩ tọa chấn. Triều đình đại bộ phận mọi người đứng ở hắn bên kia. Lúc này đây trở về xác định vững chắc sẽ bị phong làm thái tử. Tam hoàng tử này nhất đảng nhất định sẽ bị tẩy trừ. Tam hoàng tử trên mặt không có gì biểu tình, bất quá hé ra trên mặt tất cả đều cuồng ngạo. Hắn không mở miệng trả lời, chính là cầm lấy trên bàn một phong thơ, mở ra vừa thấy. Tín thượng cuồng thảo tiêu sái tùy ý, mặt trên viết thống trị hoàng hà phương án lại trước đó chưa từng có. Nhìn ra được đến đại hoàng tử trừ bỏ Tống Thư Vân ở ngoài. Mặt khác một vị phụ tá cũng là đáng sợ đến cực điểm mà ni chỉ tiếc. Này hai người ngàn tính vạn tính, vẫn là tính lậu nhất cha. Tam hoàng tử nhìn này trương giấy viết thư, cuối cùng một lần nữa điệp hảo, nói cho tân tướng quân. Chúng ta đông cửa gặp tể tướng đoàn người mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Hoàng thượng hiện tại trầm mê luyện đan, đại hoàng tử dẫn theo một đám quân đội đi thống trị hoàng hà. Tam hoàng tử đập nồi dìm thuyền soán vị, đoàn người thế như trẻ tre, đi hoàng thượng ngự thư phòng sau, đi tới thiên hạ lâu, phanh, môn bị nhân một cước đá văng, cây đuốc nháy mắt chiếu sáng thiên hạ lâu, một đám phản quân khi trước tiến vào. Rồi sau đó chính là mặc một thân dáng tử sắc quần áo tam hoàng tử. Hắn bên cạnh người còn đứng tể tướng đám người, ngoài cửa phản quân đem thiên hạ lâu bao quanh vây quanh. Chính đang thương lượng kế hoạch đại hoàng tử nhất đảng bị cả kinh tâm can câu liệt. Tam hoàng tử đang muốn làm cho phản quân đem này người đi đường tất cả đều bắt lại. Lại sau khi nghe được mặt một đạo hùng hậu thanh âm ni. Hết chương.